Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399, toàn năng người. Cửa đá ngoại thiên địa liền rất quen thuộc. Đúng là bọn họ tiến vào cổ chiến trường địa phương. Chìa khóa đều còn cắm ở bên ngoài, không có bị người lấy đi. Ngô Tiện đem chìa khóa lấy xuống, một lần nữa thả lại hệ thống hộp bách bảo. Hắn cảm giác này chìa khóa còn có đất dụng võ, ném sẽ rất phiền toái. Lại hướng bên ngoài lộ liền không cần nhượng nhượng lại dẫn đường. Đoàn người lục tục hướng ra ngoài đi. May mắn xuống thời điểm quải dây thừng còn ở chỗ này treo. Bọn họ theo dây thừng liền có thể bò lên trên đi. Đoàn người lục tục theo dây thừng hướng lên trên bò. Sau 2 giờ liền toàn bộ bò ra. Tận đến giờ phút này, Nhị Nguyên Chiết đám người mới cảm thấy chân chính an toàn. Hô hấp bên ngoài mới mẻ lại băng lãnh không khí, chỉ cảm thấy tựa như trọng sinh. Bọn họ đều ở trong lòng âm thầm thề, về sau không bao giờ tham dự chuyện nguy hiểm như vậy. Pháp khí gì, có mạng của mình quan trọng sao? Bọn họ lúc đi ra ngoài lại là nửa đêm. Ngô Tiện cũng không biết bọn họ tại bên trong chiến trường cổ chờ đợi bao lâu rồi. Chỉ có thể trước xuống núi, thừa dịp nửa đêm không ai, chờ trời đã sáng, liền có du khách lên núi. Đến lúc đó bị thấy được lại ma phiền. Vì thế đoàn người suốt đêm hạ sơn, chờ đi đến chân núi dưới thời điểm, sắc trời đều đã sáng rồi. Ngô Tiện từ hệ thống lấy ra điện thoại di động của mình. Nơi này có chút tín hiệu, di động cũng khôi phục sử dụng bình thường. Hắn nhìn hạ thời gian, đã là 3 ngày sau. Nói cách khác, bọn họ tại bên trong chiến trường cổ chờ đợi 3 ngày thời gian. Đồng Chiến Tuyết cũng hỏi Quý Lâm muốn điện thoại di động của mình. Các nàng ở tiến vào thủy mành môn thế giới trước đều đem điện thoại giao cho Quý Lâm bảo quản. May mắn là không có mang nước vào mành phía sau cửa thế giới. Bằng không cũng sẽ cùng trang bị bao giống nhau ném. Nàng lấy qua điện thoại di động, đánh thông điện thoại. Sau một tiếng, liền có một chiếc Trung Ba lái tới, là phụ trách tiếp ứng người của bọn hắn. Nhị Nguyệt Chiết đám người cũng đi theo thượng Trung Ba. Trung Ba đưa bọn hắn vào nội thành. Hôm nay đã không có chuyến bay, bọn họ phải ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Ngày mai đuổi buổi sáng chuyến bay về nước. Đồng Chiến Tuyết người ở nội thành bên trong một nhà xa hoa rượu cửa hàng đính gian phòng. Cũng cấp Nhị Nguyên Chiết bọn họ đính. Điện thoại di động của bọn hắn, tiền bao, hộ chiếu cùng thân phận chứng tất cả đều ném ở cổ chiến trường. Hiện tại thuộc về 30 nhân viên. Trở về thủ tục đều đến dựa Đồng Chiến Tuyết giúp bọn hắn cùng đại sứ quán giao thiệp. Hảo tại cái này sự tình đối Đồng Chiến Tuyết tới nói cũng không phải cái gì vấn đề khó. Nàng gọi mấy cú điện thoại. Lúc xế chiều, Nhị Nguyên Chiết mấy thân phận của người chứng minh liền đưa đến khách sạn. Bọn họ có chứng minh thân phận, dư lại sự tình liền không cần Đồng Chiến Tuyết lại quản. Nàng và Ngô Tiện, Thẩm Thanh Nguyệt mấy người tụ tại Ngô Tiện căn phòng, đang ở cùng lão cục trưởng khai video, hướng lão cục trưởng hội báo bên trong chiến trường cổ sự tình. Lão cục trưởng nghe chấn động lòng người, hắn cũng không có đoán trước đến bên trong chiến trường cổ nguy hiểm như thế. Đại đại vượt qua tưởng tượng của hắn, may mắn các ngươi đại phúc đại thọ, tất cả đều tồn tại đi ra rồi, bằng không ta rốt cuộc đều khó có thể an tâm. Lão cục trưởng bồi dưỡng Đồng Chiến Tuyết bọn họ, đã là làm quốc chi vũ khí sắc bén bồi dưỡng, lại là làm con của mình bồi dưỡng, phụ thân đối các con của mình, chắc chắn sẽ có cảm tình sâu đậm, bọn họ bất cứ người nào ra sự với hắn mà nói đều là đả kích nặng nề. Đồng Chiến Tuyết an ủi lão cục trưởng vài câu, lại nói đến Ngô Tiện ra ra lưu lại kia quyển sách bên trên ghi lại nội dung. Cầm Vu Thần Giáo tìm kiếm pháp khí mục đích thực sự nói cho hắn. Lão cục trưởng sau khi nghe xong thực khiếp sợ. Hắn vẫn luôn hoài nghi Vu Thần Giáo tìm kiếm pháp khí là điên đảo trước có nhân tộc thống trị. không nghĩ tới pháp khí còn có lợi hại hơn tác dụng. Lại có thể sống lại vu thần. Chỉ là loạn này sống lại biện pháp hơi bị quá mức tàn nhẫn. Yêu cầu hút thức tỉnh người sinh mệnh. Đây cũng chính là nói, vu thần giáo mục đích cuối cùng là hy sinh sở hữu thức tỉnh người. Sống lại 12 vu thần. Một khi vu thần sống lại, nhân tộc đem vô lực ngăn cản vu thần điên đảo nhân tộc. T. Lão cục trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, tầm mắt nhìn về phía Ngô Tiện, vội vàng hỏi nói, Ngô Tiện, ngươi cầm tới pháp khí sao? Ngô Tiện lắc đầu, lão cục trưởng một trận thất vọng cùng khẩn trương, đồng thời lại khó hiểu, bên trong chiến trường cổ làm sao lại không có pháp khí đâu? Có phải hay không bị những người khác cầm đi? Sẽ không, Ngô Tiện nói rất khẳng định nói. Cái kia bên trong chiến trường cổ pháp khí đâu? Lão cục trưởng liền rất nghi hoặc. Ngô Tiện nói ra, ta có một cái suy đoán. Cái gì? Không ngừng lão cục trưởng. Trong phòng những người khác cũng nhìn hắn. Chờ nghe suy đoán của hắn. Pháp khí, có thể hay không bị ông nội của ta cầm đi? Hắn là đã từng tiến vào quá cổ chiến trường người. Lại biết vu tộc những cái này lịch sử cùng bí mật. Nếu biết pháp khí tầm quan trọng cùng nguy hại tính, hắn không nói để ý tới cầm pháp khí tiếp tục lưu tại bên trong chiến trường cổ. Ngô Tiện nói ra, suy đoán của mình, trong lòng của hắn có hai loại suy đoán. Một là pháp khí bị hắn ra ra cầm đi, hai là hắn từ nhiệm vụ bên trong thu hoạch khen thưởng chính là pháp khí. Đệ nhị loại suy đoán hắn tạm thời không có phương tiện nói ra. Liền cầm đệ nhất loại suy đoán nói cho lão cục trưởng. Lão cục trưởng nghe vậy sửng sốt. Cái này hắn còn chưa hề nghĩ tới. Rốt cuộc Ngô Tiện gia gia đã mất tích mau 20 năm. Rất nhiều người đều cho là hắn chết ở bên trong chiến trường cổ. Chưa từng người đã đoán hắn cầm đi pháp khí. Sau đó giấu đi. Ngươi nói khả năng này không phải là không có. Sự thật chứng minh ngươi ra ra từng vào cổ chiến trường. Cũng an toàn từ bên trong đi ra rồi. Kia hắn lấy đi pháp khí khả năng tính liền quá lớn. Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu tán đồng Ngô Tiện. Suy đoán, Đồng Chiến Tuyết cũng gật gật đầu. Có lẽ ngươi ra ra là cố ý mất tích 20 năm. Để cho người khác đều cho là hắn đã chết. Nhưng thật ra là mang theo pháp khí giấu đi. Nhị thất ba người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tổng cảm giác Ngô Tiện ra ra thực nghiêu bộ dáng. Thẳng nếu thật là như vậy. Vậy ngược lại cũng là một kiện hảo sự tình. Chỉ cần vu thần giáo tìm không thấy pháp khí. Liền vô pháp sống lại vu thần. Dư lại thức tỉnh người chúng ta có thể chậm rãi tưới diệt. Không có vu thần. Bọn họ không có thành tựu. Lão cục trưởng lời nói thành khẩn nói, Ngô Tiện ừ một tiếng, suy nghĩ, do dự mà hỏi, lão cục trưởng, ông nội của ta hắn rốt cuộc là tu hành giả vẫn là thức tỉnh người. Cái này, lão cục trưởng cũng thực mê hoặc, kỳ thật ta cũng nói không rõ, ta cảm thấy hắn đã là tu hành giả cũng là thức tỉnh người. Hắn là ta đã thấy người lợi hại nhất. Hắn hẳn là một cái toàn năng người. Toàn năng người, Ngô Tiện hỏi, nói như thế nào? Lão cục trưởng nói, các ngươi cũng biết, thức tỉnh người đều chỉ có thể thức tỉnh một loại nguyên tố lực. Mà tu hành giả trở ngại tự thân thiên phú hạn chế. Phổ biến đều chỉ có thể tu hành một loại nguyên tố năng lực. Nhưng ngươi ra ra, hắn hình như là toàn năng. Ta đã thấy hắn sử dụng quá kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố lực. Cũng gặp qua hắn sử dụng phong vũ lôi điện bốn loại thời tiết nguyên tố. Thậm chí thời gian, không gian cùng tốc độ cái này ba loại vị diện nguyên tố. Ta tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng ta cảm thấy hắn khẳng định cũng có thể sử dụng. Bởi vì cái này ta hoài nghi hắn là một cái toàn năng người. Lão cục trưởng này phiên lời nói sau. Khi nói xong, Đồng Chiến Tuyết đám người liền tập thể nhìn về phía Ngô Tiện. Theo bọn họ biết, Ngô Tiện trước mắt có thể sử dụng nguyên tố lực cũng đã bao hàm không gian, điện, thủy cùng hỏa. Khó nói Ngô Tiện cũng là một cái toàn năng người. Nhìn đến Đồng Chiến Tuyết bọn họ đều nhìn Ngô Tiện. Lão cục trưởng tựa hồ hiểu rõ ra. Hắn kinh ngạc mà hỏi. Ngô Tiện, ngươi cũng cùng ngươi ra ra giống nhau là toàn năng người sao? Ngô Tiện ách âm thanh, sờ lỗ mũi một cái. Nhược nhược nói, đại khái có lẽ có thể là đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.